Thái cổ cuồng ma, chương 621, nhất đao, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tuy nói trong tiểu lầu các thiên địa yêu nghiệt vô tình hay cố ý nghe được Tần Vũ cùng Vương Thiền đối thoại, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Vũ lại liền sẽ động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là những người khác, ngay cả kia thanh niên khôi ngô Thiên Kiếm Thánh Tông Diệp Không, thậm chí Vương Thiền cũng kinh ngạc đến ngây người. Sau đó toàn bộ tửu lầu bị lực lượng cuồng bạo nổ sụp đổ, tất cả mọi người cũng không phải là ra tửu lầu, có chút phản ứng chậm bị đập bể đầu chảy máu, quần áo tả tơi phá lệ chật vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ít nhận được kinh sợ nữ tu sĩ cùng với bị thương tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi. Ở nơi này nhiều chút trong tiếng kêu thảm, có một đạo tiếng kêu thảm thiết tựa như giết heo cực kỳ thống khổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm tửu lầu sụp đổ hóa thành phế tích sau, Tần Vũ áo quần chỉnh tề đứng ở tửu lầu trên phế tích, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía từ không trung rơi xuống bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở tất cả mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, đắm chìm trong khiếp sợ lúc đạo thân ảnh này rơi xuống ai nơi phế tích. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ nơi này người trong miệng phát ra, mà thân thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, nằm ở trên phế tích không thể động đậy, chỉ có đầu có thể chuyển động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này chính là trước kia vênh váo nghênh ngang thanh niên khôi ngô Lữ Siêu. Hút, có phục hồi tinh thần lại tu sĩ kiểm tra thanh niên khôi ngô tình trạng lúc toàn bộ đều hít một hơi lãnh khí, Lữ Siêu thân thể mặc dù nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trong cơ thể túi ra bên trong huyết nhục lục phủ ngũ tạng toàn bộ hóa thành thịt nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ một quyền hoàn toàn đưa hắn lục phủ ngũ tạng toàn bộ chấn vỡ. Lữ sư huynh, đó cùng Diệp Không cùng tới tu sĩ tức giận gầm thét, thân thể hiện lên Lữ Siêu trước mặt, luống cuống tay chân móc ra một nhóm đan dược bỏ vào Lữ Siêu trong miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà một tên tu sĩ khác trực tiếp sử dụng binh khí hướng Tần Vũ phát động công kích. Trở về, một đạo quát lạnh tiếng đột nhiên nổ tung, Diệp Không đứng ở phế tích ra, thần sắc phá lệ âm trầm nhìn chằm chằm Tần Vũ, lời nói không mang theo chút nào tình cảm ba động đạo. Đạo hữu, là nghĩ bắt ta Thiên Kiếm Thánh Tông tới giết gà dọa khỉ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ tử kia nghe được Diệp Không lời nói, cho dù có vạn phần không cam lòng cũng chỉ có thể dừng lại công kích, tức giận nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tửu lầu ra đã tập hợp mấy ngàn danh tu sĩ, hơn nữa con số này vẫn còn ở kịch liệt gia tăng, trước tửu lầu sụp đổ vang lớn kinh động không ít người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Khi thấy nơi phế tích tình cảnh sau, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Người điên, đã thối lui đến phế tích ra tiểu hầu ra phiết mắt nằm trên đất Lữ Siêu thầm mắng một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, cũng còn khá trước không có làm bậy, nếu không. Cùng người điên thật đúng là dám động thủ với hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạo Thánh Thiên sắc mặt âm tình bất định, nói thật trước hắn vẫn luôn đang cân nhắc Tần Vũ đến cùng phải hay không thực có can đảm giết hắn, mặc dù kia tâm thần đều phải vỡ nát để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Có thể tỉnh táo lại sau, Hạo Thánh Thiên cảm giác mình khi đó là bị Tần Vũ hù được, Tần Vũ tuyệt đối không dám muốn chính mình mệnh, dù sao chính mình một khi chết, hắn cũng sống không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ Lữ Siêu kết quả, để cho Hạo Thánh Thiên trong lòng đánh trống đứng lên. Quá khỏe khoắn, không hổ là ta đại ca. Ngục Vô Cương mắt tí hí sáng lên, mập mạp kia thân thể cũng kích động phát run đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước Tần Vũ cùng Vương Thiền đối thoại, hắn cũng nghe rõ ràng ràng, khi đó, Ngục Vô Cương đang suy nghĩ Tần Vũ sẽ cầm ai khai đao, có thể nhường cho hắn, không nghĩ tới là Tần Vũ lại sẽ cầm Thiên Kiếm Thánh Tông khai đao. Phải biết đây chính là Thiên Kiếm Thánh Tông A, hoang cổ ngày thứ nhất đất đệ nhất tông. Truyền thừa cực kỳ lâu đời đỉnh cấp đại tông, ở toàn bộ hoang cổ cửu thiên địa tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu thế lực cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ âm sinh dương tử tông một cái nửa bước đạo cảnh đệ tử lại to gan lớn mật dám cầm Thiên Kiếm Thánh Tông khai đao. Vương Thiền kia tường hòa trên mặt có nhiều chút cứng ngắc, nói thật ra, hắn nói như vậy lúc liền muốn qua Tần Vũ có thể hay không cầm Thiên Kiếm Thánh Tông khai đao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng không lớn, dù sao, coi như âm sinh dương tử tông thời kỳ tột cùng đều không cùng Thiên Kiếm Thánh Tông, có thể nhường cho Vương Thiền không nghĩ tới là Tần Vũ lại vẫn thật cầm Thiên Kiếm cổ tông khai đao. Về phần Tàng Long cùng Kỳ Ngu mặt đầy đờ đẫn, thần sắc cứng ngắc nhìn chằm chằm trên phế tích Tần Vũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết gà dọa khỉ, chẳng lẽ hắn có thể đại biểu Thiên Kiếm Thánh Tông? Người không phạm ta, ta không phạm người, đây là Tần Mỗ nguyên tắc xử sự, nhưng người này lại nhiều lần khiêu khích ta, ta chỉ có thể phản kích. Đừng nói là hắn, coi như là ngươi, nếu khiêu khích ta ta cũng sẽ ra tay với ngươi, cho nên, không tồn tại là lấy Thiên Kiếm Thánh Tông khai đao, đối với cái này người, vẫn chỉ là cảnh cáo, nếu như hắn còn có thể tiếp tục đem trước lời nói xong. Ta không đề nghị để cho hắn hồn phi phách tán, Tần Vũ thong thả nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng như Vương Thiền từng nói, nghĩ tại yên lặng chờ đợi trao đổi thịnh hội, nhất định phải trấn áp, muốn uy hiếp người khác, trừ lần đó ra chính là trốn, mà thôi Tần Vũ tính tình đương nhiên sẽ không lựa chọn người sau. Góc truyện audio.com, Diệp Không sắc mặt âm trầm như vân, đến âm sinh dương tử tông sau, nghe nói Tần Vũ cùng Hạo Thánh Thiên chuyện, hắn từng phân tích qua Tần Vũ tâm lý suy nghĩ cùng với thực lực, cuối cùng cho ra Tần Vũ dám khiêu khích chủ yếu là dựa vào âm sinh dương tử tông là đội chủ nhà, trừ lần đó ra chính là thần hồn công kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là biết được Tần Vũ chẳng qua chỉ là đệ tử bình thường sau, Diệp Không đối với Tần Vũ tràn đầy khinh thường, cho là Tần Vũ là đang ở lấy lòng mọi người. Mặc dù xem thường Tần Vũ, nhưng Diệp Không không ngại Tần Vũ thần phục với hắn, cứ như vậy, hắn Diệp Không tên có thể ở hoang cổ cửu thiên địa yêu nghiệt trong hàng đệ tử truyền ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể Lữ Siêu trọng chế, để cho Diệp Không đối với Tần Vũ cái nhìn nghịch chuyển trong nháy mắt. Một là Tần Vũ thật dám động thủ, giả ý hắn bên ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái là Tần Vũ kia đấm ra một quyền lúc Diệp Không cảm nhận được cường đại cảm giác bị áp bách, hắn thậm chí có cổ cảm giác nếu như một quyền kiêu anh ở trên người mình, hắn cũng khó mà ngăn cản. Thân là Thiên Kiếm Thánh Tông lục đại thiếu tông một trong, Diệp Không bụng dạ cực sâu, mặc dù trước khinh địch nhưng bây giờ đã coi trọng hơn Tần Vũ, sợ rằng, người này không chỉ có hội thần hồn công kích thực lực còn cực kỳ cường hãn, thậm chí không kém gì đạo cảnh nhị trọng bên dưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này làm cho Diệp Không khó mà tin được đệ tử như vậy làm sao có thể chẳng qua là đệ tử bình thường. Tuy là kinh hãi, nhưng Tần Vũ hành động đã thành công khơi mào Diệp Không chân hỏa, nhìn vẻ mặt lãnh đạm Tần Vũ, Diệp Không đạo. Rất tốt, ngươi là tại nhiều năm như vậy tới duy nhất một dám lấy nửa bước đạo cảnh tu vi khiêu khích bản thiếu tông nhân, để cho bản thiếu tông cân nhắc một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời nói không rơi, Diệp Không sử dụng một thanh mặc trường kiếm màu đen, kiếm này vừa ra kèm theo một cổ hoang cổ khí thức phô thiên cái địa cuốn tới. Thật là khủng khiếp kiếm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì kiếm? Không hổ là Thiên Kiếm Thánh Tông a, tin đồn Thiên Kiếm Thánh Tông thu tập thiên địa sơ khai tới nay mạnh nhất kiếm, cũng không biết thanh kiếm này là bực nào lai lịch, bất quá thân là Thiên Kiếm Thánh Tông thiếu tông, kiếm này tuyệt đối phi phàm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu bằng thần hồn công kích, người này sợ là phải bị thua thiệt. Bất quá có âm sinh dương tử tông ở, hắn chết thì sẽ không chết. Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, không có mấy người coi trọng Tần Vũ, dù sao, đây là Thiên Kiếm Thánh Tông thiếu tông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc Diệp Không lay động thân hình, nhất kiếm mang theo toái rách thiên địa chi lực chém về phía Tần Vũ. Thiên kiếm tí tiên, lạnh giá tiếng vang vọng trong thiên địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng cho ta đao cân nhắc một chút ngươi cân lượng, góc truyện audio.com, Tần Vũ chân phải đi phía trước bước ra một bước sắc mặt lạnh giá, một cái màu xám cho nhạt cự đao hiện lên trên bầu trời. Vào giờ khắc này, tập hợp ở bốn phía hơn 10.000 danh đến từ hoang cổ các thiên địa yêu nghiệt, đồng thời cảm giác mình thần hồn đang run rẩy, vô tận sợ hãi từ bọn họ thần hồn bên trong lan tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì đao? Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, mọi người ở đây kinh hãi vạn phần lúc một cái phủ đầy nếp nhăn lão luyện đột nhiên hiện lên bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất đao còn chưa hạ xuống, lại dẫn ra đỉnh cấp cường giả. Dừng tay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.